Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, lúng túng. Ở Dịch Vân ngồi vào chỗ của mình về sau, ông lão mặc áo đen còn như là một cây cọc gỗ như thế xử ở một bên. Ông lão mặc áo đen hiện tại sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước Dịch Vân nói với hắn chính là, có chuyện gì? Không thể ngồi xuống đến đàm luận. Có thể Dịch Vân sau khi nói xong, hắn lại ngay cả ngồi địa phương cũng không có. Một phòng nhiều người như vậy, ngoại trừ trung gian ngồi đế quân, xung quanh còn có một chút khai nguyên cảnh đỉnh phong cường giả. Dưới con mắt mọi người, đều nhìn ông lão mặc áo đen. Điều này làm cho ông lão mặc áo đen lúng túng cực kỳ. Lúc này, đời trước Hoang Vương vẫy vẫy tay, ra hiệu hoang tộc thị vệ đưa đến một tấm mới cái ghế. Chính bày tại Dịch Vân bên cạnh, mắt thấy cái ghế này đưa tới, ông lão mặc áo đen sắc mặt cuối cùng cũng coi như dễ nhìn một chút. Hắn hừ lạnh một tiếng, đang muốn ngồi ở cái ghế kia bên trên. Không nghĩ tới, Dịch Vân nhưng nhẹ nhàng đặt tại cái ghế trợ thủ bên trên. Hướng về Lâm Tâm Đồng vẫy vẫy tay. Tâm Đồng, lại đây ngồi. Hả? Ông lão mặc áo đen trừng mắt lên. Vừa bước ra chân, lập tức cứng lại rồi. Hắn trơ mắt nhìn Lâm Tâm Đồng một thân quần dài trắng. Chậm rãi đi tới, ở u ám mênh trong cung điện. Nàng liền như là đi lại ở trong đêm tối tiên tử. Vào lúc này, ông lão mặc áo đen đương nhiên cách cái ghế gần hơn một chút. Chỉ cần hắn bước ra hai bước, liền có thể trước tiên ở Lâm Tâm Đồng ngồi trên ghế. Nhưng là, hắn nhưng không có cái này sức mạnh. Cũng không phải ông lão mặc áo đen sợ Dịch Vân đem hắn như thế nào. Ở dưới loại trường hợp này, Dịch Vân phóng thích khí tức ép người thì cũng thôi đi. Động thủ là tuyệt đối không thể nào. Chân chính để ông lão mặc áo đen này không có lực lượng nguyên nhân. Chính đang từ từ đi tới Lâm Tâm Đồng. Lâm Tâm Đồng tùy ý một bước rơi xuống. Dưới chân tựa hồ cũng có pháp tắc đan dệt mà thành đạo văn. Lâm Tâm Đồng thực lực đã sớm sâu không lường được. Chỉ là nàng xưa nay biết điều. Càng nhiều thời điểm chỉ là cùng sau lưng Dịch Vân. Rất ít ra tay. Không lộ ra trước mắt người đời mà thôi. Ông lão mặc áo đen biết rõ, hắn vạn vạn không phải là đối thủ của Lâm Tâm Đồng. Thế giới của võ giả, lấy cường giả vi tôn. Ở tình huống như vậy, này tấm thứ hai cái ghế, về tình về lý, đều nên do Lâm Tâm Đồng ngồi. Để hắn đi theo Lâm Tâm Đồng tranh, hắn nào có sức mạnh tranh? Không phần này thực lực. Nếu là hắn nhắm mắt cướp Lâm Tâm Đồng chỗ ngồi, liền nhân tộc đều sẽ cảm giác cho hắn không tư cách. Liền, hắn liền trơ mắt nhìn Lâm Tâm Đồng ung dung ngồi ở Dịch Vân bên cạnh. Ông lão mặc áo đen mặt, triệt để đen, đến lúc này, ở cách đó không xa mắt thấy tất cả những thứ này thương nhan đám người. Triệt để rõ ràng một chuyện. Đây là dưới cái nhìn của bọn họ hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Cũng khó có thể tin sự tình. Cái kia chính là Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng hai người. Không riêng gì địa vị cao cả. Liền thực lực của bọn hắn. Cũng không biết bởi vì loại nguyên nhân nào. Mà tiến lên thiên nguyên giới đứng đầu nhất trình độ. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng hai người. Không chỉ đã phong làm đế quân. Hơn nữa ở đế quân bên trong, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất một cấp độ. Ở hai người bọn họ trước mặt, ông lão mặc áo đen kia đều hoàn toàn không có tính khí. Ngay ở ông lão mặc áo đen cực độ lúng túng thời điểm. Đời trước Hoang Vương lúc này mới ra hiệu một cái hoang tộc binh sĩ. Chậm gì gì đưa đến tấm thứ hai cái ghế. Cái ghế kia chỉ đặt ở bàn hội nghị trong khắp ngõ ngách. Huyền Hổ chân nhân, ngồi nơi đó không ngại đi. Đời trước Hoang Vương tùy ý nói ra, ngoài miệng mang theo một tia lười biếng mà ngoạn vị mỉm cười. Huyền Hổ, chính là ông lão mặc áo đen này tên gọi. Từ hắn pháp tướng đồ đằng hình thái mà tới, Đối với cái này hắc y ông lão, đời trước Hoang Vương không có nửa phần hảo cảm. Ông lão mặc áo đen hừ một tiếng, hắn thật muốn phẩy tay áo bỏ đi, nhưng hắn rõ ràng, lúc này phẩy tay áo bỏ đi, cũng là mất mặt. Hơn nữa, nhân tộc cùng hoang tộc đàm phán còn chưa kết thúc đây. Hắn chỉ có thể nhịn hạ khẩu khí này ngồi xuống, chỉ đến như thế vừa đến, hắn cũng không còn vừa nãy bạo phát pháp tướng đồ đằng khí thế. Huyền Hổ, đừng để ý, chúng ta bây giờ chính là yếu thế một chút, để bọn hắn ở nghị sự sẽ thượng phong quang nhất thời thì lại làm sao? Nhưng mà hắc giáp ma thần sắp giáng lâm, Khương Tiểu Nhu bị hắc giáp ma thần khóa chặt, tương đương với tên trên sinh tử bộ bị vẽ rơi mất. Hoàng tộc có thể đắc ý đến khi nào? Còn có cái kia Dịch Vân, hắn lẽ nào có thể không quản Khương Tiểu Nhu? Quản lời, nhìn hắn làm sao quản? Ở ông lão mặc áo đen trong lòng uất ức thời điểm, một nói nguyên khí truyền âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Này truyền âm người nói chuyện là một cái khác Thiên Nguyên trưởng lão hội thành viên. Hơn nửa năm trước, Dịch Vân được thỉnh mời đến Tuyệt Kiếm Sơn thời điểm, người này cũng mắt thấy Dịch Vân thực lực. Hắn đương nhiên không hy vọng tương lai có thể ung dung khống chế mệnh vận hắn Dịch Vân trưởng thành. Huyền Hổ hừ lạnh một tiếng, truyền âm nói ra, ngươi nói không sai, ta nhìn hắn có thể hung hăng đến khi nào, cái kia hoang tộc tiểu yêu nữ cũng không sống nổi mấy ngày. Nếu như hoang tộc cùng Dịch Vân, có thể cùng hắc giáp ma thần đồng quy vu tận là tốt rồi. Huyền Hổ nghĩ như vậy, hận hận nhìn Dịch Vân một chút, đồng quy vu tận, lập tức giải quyết Dịch Vân, hoang tộc, hắc giáp ma thần ba cái gieo vạ, tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, hắn cũng chính là ngẫm lại thôi. Hắn biết rõ, hắc giáp ma thần thực lực quá mạnh, Dịch Vân cùng hoang tộc muốn đồng quy vu tận cùng hắn gần như không có khả năng. Đối với Huyền Hổ trong lòng địch ý, Dịch Vân đã cảm thấy, ở Thuần Dương kiếm cung ngộ đạo về sau, Dịch Vân đối với tất cả xung quanh đều cảm thấy đều nắm trong tay bên trong. Hắn căn bản không cần dùng con mắt đi xem. Dịch công tử, người ta Tuyệt Kiếm Sơn từ biệt, đến hôm nay bất quá ngăn ngắn 10 tháng thời gian. Hôm nay gặp lại Dịch công tử, thực lực đã tiến thêm một bước, thực sự là để cho người khó có thể tin. Doanh Châu Đảo đảo chủ khách khí với Dịch Vân nói. Dịch Vân một bên cùng Doanh Châu Đảo vợ chồng cười trò chuyện, một bên đang cùng Khương Tiểu Nhu truyền âm. Hắn trước hết hiểu rõ đàm phán bối cảnh. Khương Tiểu Nhu ngăn ngắn mấy câu nói, liền đem gần nhất phát sinh mọi chuyện đầu đuôi nói cho Dịch Vân. Nghe tới Khương Tiểu Nhu bị hắc giáp ma thần tỏa định thời điểm, Dịch Vân trong lòng căng thẳng. Tiểu Nhu tỷ, hắc giáp ma thần tại sao khóa chặt ngươi? Ta cũng không biết, chấm ngoặc kép. Khương Tiểu Nhu than nhẹ một tiếng, nàng cảm giác sự tồn tại của chính mình, vì là hoang tộc cùng Dịch Vân đều mang đến phiền toái cực lớn. Đối với Dịch Vân vào lúc này đi tới núi sâu đầm lớn, Khương Tiểu Nhu cao hứng là tránh không khỏi, có thể càng nhiều hơn chính là sầu lo. Nguyên bản hắc giáp ma thần xâm lấn hoang tộc tổng bộ, dựa vào thánh linh chống đối, hoang tộc mới lấy toàn thân trở ra. Vào lúc này, Khương Tiểu Nhu rút đi trước, lưu lại một phần tin tức cho Dịch Vân, nói cho Dịch Vân chính mình lưu vong phương hướng. Nhưng kế tiếp, tình huống phát sinh biến hóa, hắc giáp ma thần từng bước đuổi, hơn nữa khóa chặt Khương Tiểu Nhu. Điều này làm cho hoang tộc không cách nào triển khai lần thứ hai lưu vong. Vào lúc này, Khương Tiểu Nhu đã không hy vọng Dịch Vân đến núi sâu đầm lớn. Cho tới bây giờ, Khương Tiểu Nhu đều có thể mơ hồ cảm nhận được hắc giáp ma thần đối với nàng như có như không tinh. Thần khóa chặt, có thể chỉ là tiếp theo hơi thở, hắc giáp ma thần liền lại đột nhiên giáng lâm tới đây. Nhân tộc hiển nhiên cũng cảm nhận được hắc giáp ma thần lần sau tiến công có thể sẽ trong thời gian rất ngắn phát sinh. vì lẽ đó bọn họ cùng hoang tộc đàm phán mới tiến hành được cực kỳ kịch liệt. Nhân tộc không có cách nào yêu cầu hoang tộc vì bọn họ làm cái gì. Nhưng nhân tộc cũng không phải không chút tư bản, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.